Yêu anh, chương 2, góc truyện audio.com. Ê tiểu tình, cậu có người yêu chưa vậy? Phạm Anh Kỳ nhởn nhơ huých huých vai trêu ghẹo. Mấy học sinh phía sau lại càng cười lớn. Triệu Khuynh Tình đen mặt, có cái lẽ nào lại bị bọn nhóc con này trêu cơ chứ? Cậu tránh ra, khá lâu rồi chẳng động đến sách vở cấp 3, fan này lại phải mất một thời gian dài củng cố đây. Tránh ra các ông không thấy gấu chó tôi còn phải học sao? Phạm Anh Kỳ thoải mái khoác tay lên vai Triệu Khuynh Tình, chân đạp mấy tên cùng bàn. Phạm Anh Kỳ, tôi cảnh cáo cậu một lần nữa. Tránh ra, mặt Tiểu Tình âm u, nếu cậu ta không bỏ móng vuốt của mình ra cô sẽ. A hả, tôi chẳng nghe tiếng gì. Cậu ta cảm thấy trong những ngày tháng cuối đi học này thì có thêm một người để chọc ghẹo thật không tệ. Hét thảm một tiếng, Phạm Anh Kỳ đau đớn ôm ngực, cả lớp im lặng rồi bỗng chốc vỡ òa. Ha ha, Tiểu Kỳ mất trinh, Tiểu Tình cậu thật lợi hại. Nào nào chúng bay cởi áo nó ra xem của Tiểu Kỳ đã sưng chưa. Triệu Khuynh Tình, mẹ tôi còn không dám véo cậu, cậu lại dám sàm sỡ tôi, lại cố tình muốn chọc mọi người cười. Cậu ta úp mặt xuống bàn biểu lộ sự ủy khuất tủi thân vô biên. Cậu còn dám trêu chọc tôi sẽ cho cậu lõm vào trong. Triệu Khuynh Tình đắc ý, ngày đầu tiên vào lớp có một chàng đùa này làm không khí ôn thi căng thẳng trong lớp trở nên thoải mái hơn không ít. Cô nghĩ lớp học này cũng không tồi. Đêm 1:30, Triệu Khuynh Tình đã ngồi học bài suốt từ 8 giờ tối đến tận bây giờ. Thế này vẫn chưa là gì, cô nhớ mấy cô bạn lớp mới của cô học tập còn khủng bố hơn. Cô mới quen một cô bạn trong lớp, nhìn thời khóa biểu của cậu ta làm cô thực hoàng. 7, 11 giờ học ở trường, 11 giờ, 12 giờ về nhà ăn cơm, 12 giờ, 13 giờ 30 nghỉ trưa, 13 giờ 30, 17 giờ tự học, 17 giờ, 20 giờ đánh cầu lông, ăn tối, 20 giờ, 2 giờ tự học. Lịch học dày đặc như vậy còn vất vả hơn cả cô trước kia. Cô bé ấy tên là Tô Hiểu Linh, học sinh top 1 của lớp, nhìn thời gian biểu một ngày của cậu ấy sẽ khiến người khác hiểu được chăm chỉ mới tạo nên học sinh giỏi. Cô lại nhớ về những năm học cấp 3 trước kia cô cũng học một cách điên cuồng như vậy. Bây giờ nhìn những công thức toán trước mắt, đèn học chiếu lên những dòng chữ xinh đẹp trên vở, lặng nghe không gian tĩnh mịch buổi đêm, nó không ồn ào như lúc sáng, xung quanh chỉ còn lại tiếng côn trùng thỉnh thoảng vang lên. Cô lại một lần nữa được trải nghiệm cảm giác ôn thi đại học. Những người thành công thường phải đánh đổi rất nhiều thứ, khi bạn đang chém gió với mấy người bạn thân. Họ đang học khi bạn đang hẹn hò với anh lớp trên. Họ đang học khi bạn đang vùi đầu vào những tiểu thuyết lãng mạn các loại. Họ đang học khi bạn đang, cứu anh em, đánh boss. Họ đang học, học không phải con đường duy nhất, học không nhất thiết phải bỏ đi những niềm yêu thích giải trí. Nhưng khi họ còn có cơ hội họ luôn quyết tâm 100, để đạt được mục tiêu. Mục tiêu của cô là vào trường học viện nghệ thuật, những cái gì trước đây còn thiếu sót lần này cô sẽ bổ sung thật tốt. Danh hiệu đa tài của cô không phải do tự nhiên mà có. Duỗi lưng, Triệu Khuynh Tình gấp sách lên Facebook, nick cũ khi còn ở trường An Nam đã khóa, cô sẽ lập nick mới coi như bắt đầu một cho một con người mới đi. Họ tên Triệu Tâm Tâm, cắn môi cuối cùng vẫn viết lại, họ và tên Triệu Khuynh Tình, cô đã là Triệu Khuynh Tình rồi, tên này rất hay, có lẽ sẽ tốt hơn trong tương lai khi cô tiến vào showbiz. TCN 5 phút cô đã thành công lập shop nick Facebook, họ tên Triệu Khuynh Tình, sinh ngày 14/2/2000, đến từ Nội Oai, góc truyện audio.com, đã từng học tại trường An Nam, đang học tại trường Tinh Khoa, avatar của cô chưa có nên tạm thời lấy ảnh con gấu nhỏ trên đầu giường. Có một điều thật đáng buồn là trong điện thoại của Triệu Khuynh Tình trước đây có rất nhiều ảnh cũng đẹp đấy nhưng mà. Nó quá sửu nhi, cô mới không cần, mấy ảnh đó cần phải thủ tiêu chứ không được khoe khoang cho người khác. Hai mệt rồi, mai còn tới trường nữa đi ngủ thôi. Cách chương.